Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 148 Quỷ Vật Hiện Thân. Buổi tối 10 giờ chung, thị cục lầu một hành lang ánh đèn, như là bị điện áp ảnh hưởng một chút, đột nhiên liên tiếp lập lòe vài cái. Lãnh Nguyệt lòng có sở cảm đi đến cạnh cửa, tiện đà ló đầu ra hướng tới hành lang nhìn thoáng qua. Chỉ là hắn vừa mới ló đầu ra, nguyên bản lập lòe không ngừng ánh đèn liền lại khôi phục vững vàng. Bên ngoài, có cái gì sao? Trương Thải thấy Lãnh Nguyệt đi ra ngoài, nàng lên tiếng âm run lên hỏi. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu, liền xem như trả lời Trương Thải nói. Theo sau hắn đem phòng trực ban môn đóng lại, lại lần nữa ngồi trở lại tới rồi ghế trên. Ở kế tiếp vài phút thời gian, hai người đều không có lại nói chẳng sợ một câu. Không khí trở nên cực kỳ áp lực. Lãnh Nguyệt đối với loại này không khí nhưng thật ra không sao cả. Nhưng là Trương Thải liền không được. Cho nên không bao lâu nàng liền có chút khóc sướt mướt đối Lãnh Nguyệt nói. Lãnh đại ca, ngươi cùng ta trò chuyện hảo sao? Bằng không lòng ta bên trong sợ hãi, ngươi nói. Ta nghe. Lãnh Nguyệt quay đầu nhìn Trương Thải liếc mắt một cái. Theo sau như là nặn kem đánh răng giống nhau, ngạnh bài trừ mấy chữ tới. Trương Thải thấy Lãnh Nguyệt không muốn phản ứng nàng, nàng há miệng thở dốc cũng không có nói nữa. Bằng không Lãnh Nguyệt không để ý tới nàng. Chính nàng nói, kia cùng lầm bầm lầu bầu lại có cái gì khác nhau. Không khí lại lần thứ hai áp lực lên, thẳng đến một chuỗi thùng thùng, cửa phòng mở thanh từ bên ngoài truyền tiến vào. Môn thanh vang lên, lệnh Trương Thải trở nên phi thường kinh hoàng. Nhưng thật ra Lãnh Nguyệt mặt vô biểu tình từ trên chỗ ngồi lên. Phòng trực ban môn hắn phía trước cũng không có khóa. Nếu bên ngoài người thật muốn tiến vào, có thể nói dễ như trở bàn tay là có thể đẩy ra. Cho nên cái kia đang ở gõ cửa chính là cái gì? Liền rất rõ ràng, Lãnh Nguyệt trực tiếp lấy ra hắn vô nhận kiếm. Theo sau từ trong lòng lấy ra mấy chương kim sắc chủ phủ tới. Trương Thải không biết Lãnh Nguyệt muốn làm gì, chỉ là nhìn Lãnh Nguyệt đi đến trước cửa. Theo sau đem cửa phòng một phen kéo ra, ngoài cửa cái gì cũng không có. Muốn nói cùng phía trước so sánh với lớn nhất khác nhau, chính là hành lang ánh đèn đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. A, liền ở Lãnh Nguyệt nhìn chung quanh hành lang hai sườn thời điểm. Từ trên lầu, lần thứ hai truyền xuống tới một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Lãnh Nguyệt do dự một chút. Tiện đà quay đầu đối Trương Thải nói, đi theo ta mặt sau. Trương Thải tuy rằng không dám đi ra ngoài, nhưng là so với bên ngoài hắc ám, nàng kỳ thật càng sợ hãi chính mình đãi ở chỗ này. Cả người đánh run run thực ở Lãnh Nguyệt phía sau, nàng chân trước mới từ phòng trực ban bán ra tới. Phía sau tắc cũng lâm vào tới rồi tuyệt đối trong bóng đêm monster không biết là có người đem công. Tắc nguồn điện kéo xuống tới. Vẫn là nói có thứ gì liền giấu ở bọn họ phía sau trong bóng tối. Tiêu không một tiếng động tắt đèn. Trương Thải bị dọa đến kêu to lên. Lãnh Nguyệt tắc bắt lấy nàng. Đối với Trần Ân nói. Theo sát ta liền sẽ không có việc gì, mưa lạnh cảm thấy Trương Thải ở chỗ này thật sự là cái phiền toái, cùng với chính mình giống như vậy bảo hộ nàng, chi bằng làm Trương Thải từ cảnh cục rời đi, rốt cuộc mục đích của hắn cũng không phải trốn hoặc là thế nào, mà là nếu cảnh cục thật cất giấu quỷ nói, hắn liền phải nghĩ cách đem này xử lý. Còn có vừa rồi kia thanh từ trên lầu truyền xuống tới tiếng kêu thảm thiết lại là sao lại thế này? Là lại có người bị giết chết. Vẫn là nói kia thanh kêu thảm thiết là quỷ vật vì dẫn bọn họ đi lên mà cố ý vọng lại. Ta đưa ngươi đi ra ngoài, Lãnh Nguyệt bắt lấy Trương Thải cánh tay. Liền hướng tới cổng lớn phương hướng đi. Kết quả mới vừa đi ra vài bước, Trương Thải liền lại lúc kinh lúc giống kêu to lên. Có cái gì? Ta phía sau có cái gì? Lãnh đại ca cứu ta. Lãnh Nguyệt song chỉ véo khẩn một quả chú phù, tiện đà hướng về phía trước vung. Chú phù liền chậm rãi bốc cháy lên, nháy mắt Lãnh nguyên bản hắc ám hành lang lần thứ hai tỏa sáng ra một chút sáng rọi. Ngươi phía sau cái gì đều không có, chính là ta vừa rồi chính là có cảm giác có cái gì ở đi theo chúng ta. Trương Thải như cũ kiên trì nàng cảm giác phải rời khỏi nơi này lại nói. Lãnh Nguyệt không nghĩ nói quá nói nhảm nhiều. Lúc này hắn tắc làm Trương Thải đi ở đằng trước, hắn thì tại mặt sau để ngừa ngăn đột phát tình huống xuất hiện. Bởi vì có kia Trương chú phù thiêu đốt, cho nên hành lang cứ việc tối sầm một chút, nhưng lại như cũ tồn tại tầm nhìn. Mặc dù là Trương Thải loại này không cụ bị đêm coi năng lực người, cũng như cũ có thể thấy rõ ràng trước mặt có cái gì. Mắt thấy bọn họ muốn liền đi ra cảnh cục, nhưng liền ở cái này mấu chốt thượng, Trương Thải lại như là điên rồi giống nhau, đột nhiên phát ra một tiếng chói tai thét chói tai, theo sau liền xoay người lại, không muốn sống hướng tới hành lang chỗ sâu trong bỏ chạy đi. Lãnh đại ca cứu ta à, nó liền ở ta mặt sau. Trương Thải một bên trốn một bên đối với Lãnh Nguyệt kêu. Nhưng nếu thật giống nàng nói như vậy, ở sau người có cái gì ở đuổi theo nàng lời nói, bằng Lãnh Nguyệt thiên nhãn là không có khả năng nhìn không tới. Trừ phi là Trương Thải bị ảo cảnh cấp mê hoặc, nghĩ lầm phía sau có quỷ ở đuổi giết nàng. Quỷ mị có chế tác ảo cảnh năng lực, này cũng không có cái gì làm Lãnh Nguyệt vừa ý ngoại. Loại này huyễn kính đối với cùng cấp bậc người không có tác dụng gì. Chỉ cần thiên nhãn vẫn luôn mở ra, liền rất khó trúng chiêu. Nhưng đối với Trương Thải loại này, cơ hội cùng người thường kém không quá nhiều người mà nói, tắc sẽ phi thường dễ dàng trúng chiêu. Lãnh Nguyệt lúc này cũng bước nhanh đuổi theo Trương Thải, càng là liên tiếp vứt ra hai chương chú phù, ngoài miệng lẩm bẩm nói: "Phá huyễn." Theo Lãnh Nguyệt một tiếng gầm lên, hai chương phá huyễn phù nháy mắt bốc cháy lên, tiện đà hóa thành một cổ khói đen tiêu tán. Cùng lúc đó, chạy ở phía trước Trương Thải tắc cũng toàn thân cứng đờ ngừng lại. Nhưng đang lúc Lãnh Nguyệt cảm thấy chính mình có thể đuổi theo nàng, nguy cơ đã giải trừ thời điểm, Trương Thải bên cạnh một gian cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó, một con trắng bệch tay đột nhiên từ giữa vươn tới, tiện đà bắt lấy Trương Thải đầu tóc, đem Trương Thải trực tiếp kéo vào trong môn. Diệt, Lãnh Nguyệt cao cao nhảy lên, vô nhận kiếm nở rộ ra một trận hàn mang, lập tức chém về phía kia quỷ thủ. Chỉ tiếc chậm một bước, kia quỷ thủ đã là kéo túm Trương Thải tàng vào trong văn phòng. Lãnh Nguyệt không có từ bỏ, đãi đuổi tới cửa văn phòng ngoại sau, liền hung hăng một chân đá văng ra cửa văn phòng. Trương Thải ngã trên mặt đất, một bàn tay che lại trái tim, mặt lộ vẻ ra cực đại thống khổ, như là trái tim lọt vào công kích giống nhau. Ngươi thế nào? Lãnh Nguyệt vội chạy tới đem Trương Thải nâng dậy tới. Kết quả đúng lúc này, Trương Thải lại đột nhiên cầm trong tay một phen cùng loại dao phẫu thuật vũ khí sắc bén, bay thẳng đến Lãnh Nguyệt cổ đâm tới. Yêu yêu, đọc sách, www.uasu.com. Hiển nhiên ngã trên mặt đất bị này, căn bản là không phải chân chính Trương Thải, mà là kia chỉ giấu ở âm thầm, thời khắc chuẩn bị đánh lén bọn họ quỷ. Cứ việc quỷ vật đánh lén đột nhiên, Nhưng Lạnh Nguyệt tự nhiên cũng không dễ dàng như vậy trúng chiêu. Một tay trên mặt đất dùng sức một trống, thân thể hắn liền tại chỗ đánh cái chuyển, phiên hướng về phía một bên. Quỷ vật đâm tới vũ khí sắc bén, cũng chỉ là thoáng cọ thổi mạnh một chút bờ vai của hắn, cũng không có tạo thành quá lớn thương. Mắt thấy một kích bị Lãnh Nguyệt cấp trốn rồi qua đi, ngụy trang thành Trương Thải quỷ vật tức khắc phẫn nộ rít gào một tiếng. Tiếp theo nháy mắt, liền lại dương nanh múa vuốt chiều Lãnh Nguyệt vọt tới. Lãnh Nguyệt mắt lộ ra hàn mang, đối với quỷ vật đánh úp lại căn bản không đáng trốn tránh. Trong tay vô nhận kiếm hướng về phía trước dương lên, một tay cực nhanh đánh ra mấy đạo tay quyết, lệnh vô nhận kiếm bay lên đằng ra nhẹ nhẹ hàn vụ. Hàn băng chạm, tay nâng kiếm lạc, kia rít gào đột kích quỷ vật, liền có hơn phân nửa thân hình biến thành một tôn khắc băng. Cùng thời gian, Trường Hải Mỹ viện nữ sinh ký túc xá ngoại, Vương Ân chính diện lộ nghi hoặc chờ ở nơi này. Hết chương.